Say ai ngoài say em. Chương 31, 31, tẩu thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ngay từ đầu anh cũng đã có dự tính trước khi bảo hai người vệ sĩ đi cùng mình để bắt kẻ gian đột nhập vào, cũng đã bố trí sẵn hai người vệ sĩ còn lại canh gác ở phía dưới. Đề phòng kẻ gian tẩu thoát thì sẽ ập đến để tóm gọn. Hai vệ sĩ đang gác cổng đã nhìn thấy kẻ bí ẩn. Họ ngay lập tức lao đến. Cuộc hỗn chiến căng thẳng cũng khơi nguồn từ giây phút này. Một người vệ sĩ nhào đến tung cú đá. Kẻ đột nhập vừa đứng dậy liền nhanh chóng hạ thấp người. Né được cú đá chân tràn đầy sức mạnh. Hắn nhân cơ hội trong lúc đang né đòn. Nắm chặt tay thành hình nắm đấm rồi tấn công vào bụng của người vệ sĩ. Một phát đấm rất mạnh. Lực sát thương khiến vệ sĩ phải khuỵu chân. Ôm lấy bụng nhăn nhó. Người vệ sĩ còn lại không chút nhân nhượng. Vội vã dùng cánh tay rắn giỏi chẳng thua kém gậy gỗ chắc chắn. Mục đích đấm mạnh vào mặt của tên bí ẩn không rõ danh tính. Nhưng mọi chuyển động dù nhanh như cắt của người vệ sĩ cũng không thể qua được đôi mắt sáng. Trí óc phân tích chiêu thức nhạy bén và một cơ thể uyển chuyển thượng thừa luôn sẵn sàng có cách phá giải tình thế để đáp trả đòn đánh đang tiến. Đến cận kề, kẻ bí ẩn quay lưng về phía người vệ sĩ. Nhanh như tia chớp, chuẩn xác đến từng giây. Hắn dùng hai tay chụp lấy cánh tay đang vung đòn thẳng tắp. Dù thân hình khá nhỏ nhắn so với những người vệ sĩ nhưng hắn dư khả năng dùng thế. Dễ dàng xốc cả cơ thể của người vệ sĩ vác trên lưng rồi hạ thấp cơ thể để lấy đà. Hắn giữ chặt cánh tay người vệ sĩ rồi quật mạnh về phía trước. Người ngoài nhìn vào đòn phản công còn chưa kịp định thần thì vệ sĩ cao to vạm vỡ đã nằm sõng xoài trên mặt đất. Ngay dưới chân kẻ đột nhập, hai vệ sĩ trên đứng trên lầu nhìn thấy tình hình không ổn liền chạy xuống ứng cứu. Nhưng kẻ bí ẩn đã nhanh hơn một bước. Tận dụng lúc không có ai canh gác, hắn đã chạy thật nhanh đến cổng chính rồi thuận lợi mở được cánh cổng và tẩu thoát ra ngoài. Hai người vệ sĩ từ trên lầu đã chạy xuống đến sân biệt thự. Những người vệ sĩ vừa bị kẻ lạ mặt đánh choáng váng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần và đứng dậy. Họ khẩn trương đuổi theo kẻ gian. Một trong bốn người còn lấy ra một cây dao bấm để phòng thân trong lúc giao đấu. Tên mặc đồ đen chạy rất nhanh. Bên cạnh đó những người vệ sĩ cũng không hề thua kém. Đôi bên rượt đuổi nghẹt thở. Bất phân thắng bại, chạy mãi một đoạn khá xa biệt thự mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Dù đã rất cố gắng nhưng sức người cũng chỉ có giới hạn. Kẻ bí ẩn đã bắt đầu đuối sức. Tốc độ cũng giảm đi đáng kể. Trong khi đó lực lượng vệ sĩ có đến 4 người nên nhìn qua liền thấy họ có lợi thế hơn. Một người vệ sĩ nhanh chóng chạy vụt lên trên và đứng chắn ngay trước mặt của kẻ đang muốn tẩu thoát. Hắn khựng bước rồi bắt đầu chấp nhận va chạm mà tiếp tục giao đấu. Lần này là 4 người cùng xông lên một lượt. Không phải họ muốn ỉ đông hiếp yếu nhưng rõ ràng vừa rồi một mình kẻ lạ mặt này có thể đánh gục hai người vệ sĩ cùng một lúc, chứng tỏ hắn không phải là người dễ đối phó. Nếu cả 4 người vệ sĩ không cùng nhau vây bắt thì e rằng sẽ rất khó để tóm được kẻ gian. Một người vệ sĩ lấy dao ra và bắt đầu tung những nhát chém liên hồi về phía tên liều mạng nhưng hắn đã hoàn toàn né được. Đồng thời hắn cũng đưa tay đỡ lấy nắm đấm của một người vệ sĩ đang đứng phía sau rồi dùng chân đá mạnh vào hông của đối thủ khiến anh ta bị văng ra xa. Hai người vệ sĩ còn lại cùng lúc ra đòn. Mỗi người đưa tay chụp lấy mọt bên vai của kẻ bí ẩn. Mục đích muốn còng cánh tay hắn ra phía sau. Tuy nhiên người này võ nghệ cao cường. Hắn nhanh chóng lách người rồi giơ cao một chân lên trời. Đá phanh hai cánh tay đang đặt lên vai hắn khiến hai người vệ sĩ bị chao đảo mà lùi về phía sau vài bước. Vì mãi dồn hết sự tập trung để chiến đấu với hai người vệ sĩ nên kẻ gian đã không kịp quan sát người vệ sĩ cầm con dao đứng phía sau lưng. Đến khi hắn quay lại thì lưỡi dao đang được chém xuống rất gần. Theo phản xạ nhạy bén nhất có thể, hắn đưa cánh tay đỡ lấy nhát dao rồi xẹt một cái. Máu đã nhuốm đỏ lưỡi dao. Ánh mắt hắn nhíu lại. Ngọn lửa tức giận bùng phát. Tên bí ẩn đưa bàn tay nắm chặt lấy vị trí bị thương rồi tiếp tục dùng tuyệt chiêu đá chân tấn công một phát thật mạnh vào bàn tay đang cầm dao của người vệ sĩ, khiến vũ khí lập tức bị văng xuống đất. Chưa dừng lại ở đó, hắn dùng một chân trụ để phóng cơ thể lên cao rồi dùng chân còn lại đá một phát thật mạnh vào mặt của người vệ sĩ vừa đã thương mình khiến người vệ sĩ ngã nhào trên đất. Chuyện đề cử, tổng tài, Hoắc tổng anh tàn nhẫn lắm, vội vã tận dụng cơ hội. Kẻ bí ẩn tiếp tục bỏ chạy. Những người vệ sĩ sau khi bị nhiều cú tấn công gây đau đớn cũng cố gượng sức đứng dậy để đuổi theo. Tuy nhiên chỉ chạy được thêm vài bước thì đã không còn thấy bóng dáng của kẻ gian đâu nữa. Trong lúc những người vệ sĩ đang loay hoay tìm kiếm, bóng dáng bí ẩn đứng phía sau tảng đá lớn được bao phủ bởi một lùm cây tùm. Máu từ miệng vết thương ở cánh tay trái không ngừng chảy xuyên qua từng kẽ ngón của bàn tay phải đang chụp lấy vết thương. Ánh mắt kinh doanh vẫn tiếp tục quan sát cẩn trọng trong từng bước đi. Cách chương.